anh là một người vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc, nhưng quen nhau lâu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net